Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, tiếp ấn đạo quan. Chương 49, tiếp ấn đạo quan, chuyện gì xảy ra? Liền thời gian ngắn như vậy, lại cái này phải đi. Ở Lục Hoàng tử Hạc Uyên đi tới huyện Tử An ngày thứ ba. Mạc Hà ở trong Thanh Mai quan đột nhiên biết được một cái tin. Đó chính là Lục Hoàng tử chuẩn bị phải rời khỏi huyện Tử An, đi lân cận một cái khác huyện thành dò xét. Tin tức này có chút ra Mạc Hà dự liệu. Ở Mạc Hà muốn đến, đối phương hẳn sẽ ở huyện Tử An dừng lại một đoạn thời gian. Dẫu sao thầy mình Thanh Mai đạo trưởng phải làm sự việc, là một kiện có thể bảo đảm lấy được thần vị việc lớn. Mặc dù không biết kết quả là chuyện gì, nhưng tuyệt đối và Lục Hoàng tử Hạo Uyên không thoát được quan hệ. Đối phương hẳn ở huyện Tử An trấn giữ một đoạn thời gian, lúc này mới tương đối hợp lý. Nhưng mà từ Lục Hoàng tử Hạo Uyên đến huyện Tử An, ngày thứ nhất chỉ là mở tiệc mời huyện Tử An nhân vật có mặt mũi. Ngày thứ hai ở Văn Tư Minh cùng đi, ở huyện Tử An các nơi dò xét một phen. Sau đó cái này ngày thứ ba liền chuẩn bị phải rời đi. Thật sự là có chút vội vàng. Bất quá cái này có chút vội vàng ý tưởng, chỉ là đối với Mạc Hà mà nói, huyện Tử An tuyệt đại đa số người cũng cảm thấy như vậy rất bình thường. Lục Hoàng tử Hạo Uyên phải đi là cả Quỳnh Châu, mỗi cái huyện thành hắn đều phải đi tới. Như vậy một tính được, dù là hắn ở mỗi huyện thành ngây ngô thời gian chỉ có 2-3 ngày, cũng là một đoạn không ngắn thời gian. Huống chi vị này Lục Hoàng tử đi cũng tốt, hắn khí thế thật sự là quá mạnh mẽ. Hơn nữa thân phận cao quý, do hắn ở huyện Tử An bên trong, cảm giác huyện thành 2 ngày này bầu không khí đều có chút thay đổi. Lớn người đi trên đường cũng ít đi không thiếu. Lục Hoàng tử chuẩn bị rời đi, tự nhiên không thiếu được phải có người đưa tiễn. Liền cùng ngày thứ nhất như nhau, huyện Tử An nhân vật có mặt mũi đều tới, trong đó tự nhiên không thiếu được Mạc Hà và Thanh Mai đạo trưởng. Nhìn ở Ngọc Hà bến sông chỗ đã đúng chứa chờ phân phó đội ngũ, Mạc Hà biết Lục Hoàng tử Hạo Uyên đây là thật chuẩn bị rời đi. Đi theo hắn tới những cái kia sĩ tốt bên trong đi ra một người, đưa tay ném ra một luồng ánh sáng đen, ở Ngọc Hà trên mặt nước hóa thành một chiếc thuyền lớn. Chính là bọn họ lúc tới ngồi chiếc kia. Không biết cái này là cấp bậc gì pháp khí, pháp bảo vẫn là tiên bảo. Mạc Hà ngẩng đầu nhìn chiếc thuyền lớn này. Lục Hoàng tử tới ngày thứ nhất, hắn liền chú ý tới chiếc thuyền lớn này. Trăm thước chiều dài thuyền lớn, ngay tức thì liền bị tùy ý thu. Chỉ bằng vào một điểm này, liền chứng minh chiếc thuyền lớn này phỏng đoán đã vượt qua thông thường linh khí cấp bậc. Hơn nữa chiếc thuyền lớn này là Lục Hoàng tử Hạo Uyên tọa giá. Bằng vào hắn thân phận và tu vi, muốn đến hắn cấp bậc cũng sẽ không quá thấp. Mạc Hà đoạn này thời gian mỗi ngày tế luyện Mạc Ngọc Trúc Trượng, tăng cường trong tay cái này kiện duy nhất linh khí uy năng. Đối với pháp khí bên trong cấm chế là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đang tế luyện pháp khí quá trình bên trong, thông qua đối với cấm chế điều chỉnh rất nhỏ, để cho Mạc Hà thấy được cấm chế vô số có khả năng. Nếu như có thể nói, Mạc Hà thậm chí muốn nghiên cứu một chút trước mắt chiếc thuyền lớn này, xem nó cấm chế bên trong rốt cuộc là như thế nào chết. Bổn soái 2 ngày này dò xét huyện Tử An, cảm giác nơi đây dân gió chất phác, người dân an cư vui nghiệp, các vị công không thể không. Bây giờ Nhật Bản đẹp trai liền phải lên đường đi cái kế tiếp huyện thành dò xét. Dừng bước, Hạ Uyên hướng về phía tới đưa tiễn mọi người nói một câu miễn cưỡng, coi như là miễn cưỡng mà nói. Sau đó liền lập tức xoay người, và hắn dưới quyền tướng sĩ như lúc tới như nhau, bước lên chiếc kia màu đen thuyền lớn, đặc biệt dứt khoát rời đi, cung tiễn Lục Hoàng tử điện hạ. Văn Tư Minh lập khắc mở miệng cao giọng nói, sau lưng mọi người nghe vậy, vẩy cùng kêu lên cung tiễn. Ở thanh âm của mọi người bên trong, chiếc kia màu đen thuyền lớn chậm rãi dung nhập vào dưới mặt nước. Không có giật mình một tia gợn sóng, cứ như vậy biến mất vô ảnh vô tung. Đi thật, Mạc Hà trong lòng vẫn là có như vậy một chút không quá tin tưởng. Vị này Lục Hoàng tử Điện Hạ lại liền đi như vậy. Các vị, Lục Hoàng tử Điện Hạ đã rời đi. Chúng ta trở về đi thôi. Văn Tư Minh xoay người lại, hướng về phía tới đưa tiễn nói. Sau đó hắn đi tới Thanh Mai đạo trưởng bên người. Con mắt nhìn một mắt Thanh Mai đạo trưởng bên người Mạc Hà. Mỉm cười mở miệng nói. Vừa vặn, mời đạo trưởng thuận tiện theo ta đi huyện nha. Nhận một chút ngài cung phụng. Còn có Mạc Hà tiểu đạo trưởng ấn. Mạc Hà nghe được Văn Tư Minh những lời này nửa câu sau lại vẫn nhắc tới mình. Đột nhiên bây giờ có chút không phản ứng kịp. Cái gì gọi là còn có ta ấn? Làm phiền huyện Tôn đại nhân. Thanh Mai đạo trưởng gật gật đầu nói. Sau đó liền theo Văn Tư Minh một mực hướng huyện nha đi về phía. Nhìn hai người đi ở phía trước hình bóng, Mạc Hà trong lòng mơ hồ dâng lên một cái ý nghĩ. Không phải là sư phụ làm cho ta liền một cái đạo quan số người chứ? Cái ý niệm này vừa ra, Mạc Hà bỗng nhiên cảm thấy thật vẫn có thể. Mình bây giờ tu vi đã đạt tới nhập đạo cảnh giới sau đó. Chỉ cần tiến thêm một bước là có thể bước vào thần hồn cảnh giới, đủ trở thành một huyện đạo quan. Coi như trước mắt tu vi còn thiếu chút nữa, nhưng là có Thanh Mai đạo trưởng tầng này quan hệ. Hơn nữa Văn Tư Minh hỗ trợ, muốn cho mình làm cái đạo quan thân phận, thật vẫn không khó, trong lòng nghĩ như vậy. Không lâu sau, mấy người liền đi tới huyện nha. Văn Tư Minh đầu tiên là cầm Thanh Mai đạo trưởng nên được phần kia cung phụng giao cho Thanh Mai. Đạo trưởng, Thanh Mai đạo trưởng, nơi này tổng cộng là 10 cái ngọc tiền, cộng thêm cái này chữ vật pháp khí. Đây là đạo trưởng năm nay cung phụng. Căn cứ Mạc Hà biết rõ, Hoàng triều đạo quan cung phụng là một cái co giãn con số rất lớn. Có một ít tu vi rất cao đạo quan, bọn họ không cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần ở Hoàng triều bên này treo cái tên là có thể dẫn đến một phần giá trị không rẻ cung phụng. Mà một ít yếu nhỏ một chút hoặc là chỗ vùng đất xa xôi đạo quan, bọn họ có thể bắt được cung phụng liền chưa ra hình dáng gì. Mà mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng ở huyện Tử An nhiều năm như vậy, hàng năm có thể bắt được cung phụng đổi xuống là 30 cái ngọc tiền cỡ đó. Cái này ở chung quanh mấy huyện bên trong coi như là cung phụng tương đối cao. Mà mỗi một lần Thanh Mai đạo trưởng tới huyện nha nhận cung phụng thời điểm, cũng sẽ không toàn bộ đều muốn ngọc tiền. Đại đa số thời điểm đều là ngọc tiền và một ít giá trị bằng nhau vật liệu. Mà đây chút vật liệu đều trên cơ bản tốn ở liền Mạc Hà trên mình. Văn Tư Minh ở đem đồ vật giao cho Xanh Lơ Không đạo trưởng sau đó, lại xoay người từ phía sau bàn, lấy ra một cái tiểu phương hộp. Đem hộp mở ra đưa tới Mạc Hà trước mặt. Quả nhiên như vậy, Mạc Hà thấy hộp bên trong là một khối nhỏ ấn thời điểm. Cũng biết mình trước khi phỏng đoán là thành sự thật. Thanh Mai đạo trưởng quả nhiên là cho mình lấy một cái đạo quan thân phận. Mạc Hà tiểu đạo trưởng, ngươi đi theo Thanh Mai đạo trưởng tu hành nhiều năm, lại là huyện Tử An bản xứ con em. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi cũng là chúng ta huyện Tử An vị trí thứ hai đạo quan. Hy vọng ngươi hôm nay tiếp đạo quan ấn sau đó có thể phò hộ một khối người dân, hết sức mình chức trách, không muốn uổng phí Thanh Mai đạo trưởng đối với ngươi dạy dỗ. Văn Tư Minh nhìn Mạc Hà, có chút lời nói thành khẩn nói. Mạc Hà ngẩng đầu nhìn một mắt Văn Tư Minh, sau đó quay đầu nhìn về Thanh Mai đạo trưởng. Thấy Thanh Mai đạo trưởng hơi đối với mình gật đầu một cái, Mạc Hà liền lập tức cầm lên đặt ở trong hộp đạo quan ấn. Mời huyện Tôn đại nhân yên tâm, Mạc Hà nhất định sẽ không phụ lòng sư phó dạy dỗ. Mạc Hà nắm trong tay đạo quan ấn, hướng về phía Văn Tư Minh và Thanh Mai đạo trưởng thi lễ một cái. Nhận cái này đạo quan ấn sau đó, Mạc Hà sau này cũng là huyện Tử An đạo quan, cần phải nhận lãnh một ít trách nhiệm, nhưng cái này đồng nghĩa với Mạc Hà sau này cũng có thể từ huyện nha nhận một phần cung phụng. Ý nghĩa Mạc Hà bắt đầu rời đi Thanh Mai đạo trưởng vây cánh bảo vệ. Thanh Mai đạo trưởng nhìn mình tên đệ tử này, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Theo Văn Tư Minh mới vừa rồi giao cho mình cung phụng bên trong cầm lên một món đồ. Đưa tới Mạc Hà trước mặt nói, từ bây giờ về sau, ngươi cũng là huyện Tử An đạo quan, vi sư có thể dạy ngươi đồ. Vậy giao xong hết rồi, cái này kiện chữ vật pháp khí là vi sư xin nhờ huyện Tôn đại nhân đặc biệt cho ngươi lấy được. Cũng coi là vi sư đưa cho ngươi trở thành đạo quan lễ vật. Dĩ nhiên, trong này cũng có huyện Tôn đại nhân một phần tâm ý. Ngươi vậy phải cảm tạ một chút huyện Tôn đại nhân. Mạc Hà nghe được Thanh Mai đạo trưởng nói, đột nhiên bây giờ cảm thấy chóp mũi đau xót, đứng dậy, cung cung kính kính nhận lấy Thanh Mai đạo trưởng trong tay pháp khí. Món pháp khí này là một cái túi vải nhỏ tử, và Mạc Hà đã gặp Thanh Mai đạo trưởng trong tay túi đựng đồ vô cùng xem. Vào tay vô cùng mềm mại, bên trong có năm đạo cấm chế, là một kiện trung phẩm chữ vật pháp khí. Còn như bên trong có bao nhiêu không gian, có thể gửi nhiều ít vật phẩm, bây giờ còn chưa phải là kiểm tra thời điểm. Mạc Hà thu hồi trong tay chữ vật pháp khí, quay đầu vừa hướng Văn Tư Minh bày tỏ cảm ơn. Bởi vì Mạc Hà biết mình có thể bắt được món pháp khí này, Văn Tư Minh vậy là cho Thanh Mai đạo trưởng một cái ân huệ. Một kiện trung phẩm chữ vật pháp khí, hắn giá trị xa xa vượt quá 20 cái ngọc tiền. Thanh Mai đạo trưởng cung phụng là 30 cái ngọc tiền, mà mới vừa rồi Văn Tư Minh trả lại cho Thanh Mai đạo trưởng 10 cái ngọc tiền. Nói cách khác, cái này kiện chữ vật pháp khí Văn Tư Minh vậy sẽ phải 20 cái ngọc tiền. Đây cũng là tại sao mới vừa rồi Thanh Mai đạo trưởng nói Mạc Hà hẳn cảm ơn một chút Văn Tư Minh nguyên nhân. Ha ha, không cần khách khí, ngươi là huyện Tử An bản xứ con em. Hôm nay có thể trở thành huyện Tử An đạo quan, ta thân là huyện Tử An huyện Tôn, cũng coi là trò chuyện tỏ tâm ý. Văn Tư Minh gật đầu cười, nhìn trước mắt tao nhã lễ độ thiếu niên lang, Văn Tư Minh đột nhiên nghĩ tới An Thủ Thành ban đầu cũng cho mình đề cử qua cái này thiếu niên lang. Chỉ là khi đó mình cảm thấy Mạc Hà mặc dù có mấy phần thông minh, vậy đi theo Thanh Mai đạo trưởng học được một ít bản lãnh, ở cái tuổi này mới có thể có phần này tu vi, cũng coi là khó khăn được, có thể cuối cùng khởi điểm quá thấp, tương lai thành tựu có hạn. Nhưng theo đoạn này thời gian tình cờ tiếp xúc, Văn Tư Minh đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này thiếu niên lang có lẽ cũng không phải là không có đào tạo một cái giá trị. Đáng tiếc, hôm qua hẳn đem cái này thiếu niên hướng Lục Hoàng tử Điện Hạ đề cử một chút. Nếu như hắn có thể bị Lục Hoàng tử Điện Hạ vừa ý, sau này đời người liền không giống nhau lắm. Ở trong lòng thoáng qua như vậy ý niệm, Văn Tư Minh đột nhiên có chút làm mắt trước cái này thiếu niên lang thương tiếc. Mạc Hà bây giờ nhưng cũng không biết đối phương trong lòng đang suy nghĩ gì. Đem hẳn cầm tới tay đồ bắt được sau đó, Mạc Hà liền cùng Thanh Mai đạo trưởng cùng nhau cáo từ rời đi. Cùng trở lại Thanh Mai quan sau đó, Mạc Hà cũng có chút không kịp đợi nghiên cứu mình mới vừa cầm tới tay đạo quan ấn. Thấy Mạc Hà không dàn nổi tiến vào trong phòng của mình, Thanh Mai đạo trưởng khẽ lắc đầu một cái. Mình tên đệ tử này lại hiểu chuyện, cuối cùng còn là một đứa nhỏ à, vẫn là có chút không đủ trầm ổn. Đáng tiếc, ta không có quá nhiều thời gian. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https